Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 317, mà thế tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? 14, góc truyện audio.com. Từ lúc cô đâm xuyên lồng ngực Chu Linh, thì đã nhận ra có người theo sau mình. Hơi thở quen thuộc, không phải nam chủ thì còn ai vào đây? Quân Ngôn Lục cất giọng âm trầm lên. Hắn thong dong bước ra từ phía góc tường khuất. Chậc, tôi chỉ đi dạo, không có nhìn lén việc tốt mà cô làm. Hắn bước lên phía trước, cúi đầu nhìn thân thể Chu Linh và Cố Chi Nhàn vẫn còn thoi thóp thở. Máu đã sớm nhiễm đỏ sàn nhà, lòng bàn tay vẫn còn vươn ra sợi dây leo. Uyển Nhi nhìn ngứa mắt liền tích tụ mũi băng nhọn đâm rời cánh tay hắn ra ươm. Trong ý thức của Chu Linh dường như rất đau đớn, cô nở nụ cười thỏa mãn, đảo mắt nhìn Quân Ngôn Lục, với ánh mắt trong veo, thập phần ngây thơ. Quân Ngôn Lục ngẩn người, nếu không phải hắn đã chứng kiến từ đầu, thủ pháp giết người man dợ kia của cô, thì hắn đã không tin vật nhỏ, có vẻ ngoài vô hại này lại rất giống hắn. Cuối cùng hắn đánh giá Chu Linh và Cố Chi Nhàn, chậm rãi phun ra từng chữ. Lệch vị trí của tim 1 cm, cắt tứ chi nhưng không thể chết được, cô không muốn họ chết sao còn ra tay. Quân Ngôn Lục dứt khoát hỏi lại, ư, tôi muốn họ sống không bằng chết. À, cho anh, tùy ý anh giải phẫu, nhưng đừng để họ chết quá sớm. Tinh độ hảo cảm của nam chủ, 5, độ hảo cảm là 40, tiểu thỉ thỉ không ngừng cố gắng. Quân Ngôn Lục nhếch môi mỏng, gương mặt lộ vẻ hứng thú. Nữ nhân này quả thật đủ ngoan độc, hai người này là ai? Đắc tội gì với nữ nhân này đây? Bọn họ là gì của cô? Tôi không nhận vật nghiên cứu không rõ nguồn gốc. À, bạn trai cũ và em gái. Dứt lời, Uyển Nhi xoa xoa bàn tay, xoay người rời đi. Chuyện chỉ được đăng trên app Medoc Chu Liên Chu. Nét mọi thắc mắc xin liên hệ FB Mi Phạm. Tiểu Đào Đào. Quân Ngôn Lục nheo mắt lại nhìn bóng lưng Uyển Nhi rời đi. Hắn lại nhìn Chu Linh và Cố Chi Nhàn. Thú vị, có nên xuyên phát nữa không nhỉ? Cô ấy cắt đứt tứ chi không có đồng đều. Nhìn rất ngứa mắt, Quân Ngôn Lục cho tay vào túi áo. Lôi ra dao phẫu thuật, ngón tay hơi xoay xoay mũi dao. Á, vài phút sau, Cố Chi Nhàn lẫn Chu Linh thức tỉnh trong đớn. Vì Quân Ngôn Lục đang tỉ mỉ cắt bỏ từng chút thịt dư mà không hề gây tê. Là cái gì? Tôi còn không la, ngươi là cái gì? Quân Ngôn Lục chán ghét nhìn hai thân thể huyết nhục mơ hồ. Một chân đạp mạnh mẽ, khiến thân thể hai người bay vào góc tường. Phụt tê tê tê, Chu Linh lẫn Cố Chi Nhàn lại nôn ra ngụm máu. Người đâu? Đem hai vật thí nghiệm này cho vào. Hắn hơi suy nghĩ một chút, nên cho vào đâu mới không chết đây? Ừm, cho vào hoạt chất formaldehyde. Hắn vừa quát lên, đã có vài người run rẩy tiến lại, thay nhau vác hai thân thể kia vào phòng thí nghiệm. Mấy người kia vào phòng thí nghiệm không lâu, thì Quân Ngôn Lục cũng tiến vào nhanh chóng đeo bao tay y tế vào. Chu Linh và Cố Chi Nhàn được đặt lên giường phẫu thuật. Hai mắt trợn trừng nhìn đèn sáng đang dọi vào mặt mình. Tiến sĩ Quân, chúng tôi nên làm gì tiếp theo? Mấy người kia run rẩy lên tiếng hỏi, vì họ nhìn hai thân thể kia bị cắt tới man dợ. Quân Ngôn Lục, mấy người này sợ hãi cái gì? Cũng không phải hắn làm, hắn chỉ cắt lại giúp miếng thịt trong đẹp mắt hơn thôi mà. Truyền dịch cho họ, đóng chặt phòng, bơm phí ga chống ngủ cho bọn họ. Cần thiết thì, tiêm luôn chất gậy tê não bộ trong vòng 7 ngày. Sau đó thả đi. Toàn bộ mấy người kia trợn tròn mắt rợn người. Khí ga chống ngủ, nghe thì không đáng sợ. Nhưng người hít phải thì hoàn toàn đáng sợ. Mấy ngày đầu vẫn bình thường chỉ là không ngủ. Nhưng tới ngày thứ 5 sẽ tự xé xác bản thân. Nghiện được mổ xẻ, tất nhiên họ đều biến thành quái vật. Dù moi tim, bộ tiêu hóa rơi ra ngoài vẫn sống. Họ còn đáng sợ hơn cả tang thi ngoài kia. Bất giác mấy người kia sợ hãi. Nuốt nước miếng xuống yết hầu, nhanh chóng thực hiện theo mệnh lệnh của Quân Ngôn Lục. Lúc này Quân Ngôn Lục hài lòng, nhìn thân thể huyết nhục mơ hồ của Chu Linh và Cố Chi Nhàn. Sau đó xoay trở về phòng của mình. Đúng vào lúc này Uyển Nhi đi ngang qua, liền nghe thấy giọng nói của Băng Tuyết với người nào đó. cô nhanh chóng núp vào trong bóng tối vểnh tai lên nghe. Cô gái kia là Cố Uyển Nhi Nhi, tam hệ dị năng, đã là cấp 8, bây giờ cô ta đang ở đâu? Lại một giọng nam nhân ầm trầm vang lên, Uyển Nhi không thể nhìn rõ mặt hắn. Cô ấy, đang bên người Quân Ngôn Lục, bộp bàn tay hắn đánh mạnh lên tường, nghiến răng, phun ra từng chữ, đáng chết, lại là Quân Ngôn Lục, bao nhiêu dị năng giả đã chết, hay biến thành quái vật dưới lưỡi dao của hắn rồi. Đợi lệnh của tôi, cơ hội tốt liền trừ khử Quân Ngôn Lục đi. Băng Tuyết với vẻ mặt không thể tin được, nhưng vẫn cúi đầu nhận mệnh. Vâng thưa đại tá, Uyển Nhi mở lớn hai mắt, rốt cuộc cô đã nghe được bí mật gì đây? Uyển Nhi giật mình lui về sau mấy bước. Hạch là ai? Băng Tuyết phóng ra mũi tên đất, lao tới nơi phát ra tiếng động. Cách Trương,